Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2459, chương 2470, hành động vĩ đại. Không dùng các ngươi động thủ, ta hiện tại liền đem thuộc về các ngươi đại hoang vực thần thông. Toàn bộ xấu cho các ngươi. Diệp Thiên không nhìn thẳng Vương Văn Hoa tồn tại. Dương mắt nhìn hướng từ trên trời giáng xuống vòng xoáy, chém đinh chặt sắt mở miệng nói, từ nay về sau, người ta một đao cắt đứt, lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Các ngươi muốn là còn tiếp tục nguy hại nhân loại, vậy các ngươi chính là ta cừu địch, ta tuyệt sẽ không bỏ qua các ngươi, cho dù là chết, cũng muốn cùng các ngươi đồng quy vu tận. Vương Văn Hoa ha ha cười nói, ta thần a. Nghiêu bức không phải ngươi như thế thổi, ngươi không có cái này một thân thần thông cùng tu vi. Nhà ngươi chính là một người bình thường, ngươi lấy cái gì đấu với chúng ta? Qua nhiều năm như vậy, ngươi gây thù hằn vô số, ngươi một khi tự phế thần thông, đem về có vô số địch nhân, cùng nhau tiến lên, tìm ngươi báo thù rửa hận, ngươi xuống tràng, chỉ có một con đường chết. Ngươi bây giờ muốn là đổi ý lời nói, còn kịp, tuyệt không đổi ý, ta là nhân loại, ở thời điểm này, ta nhất định phải đứng tại nhân loại trận doanh, ta có thể phản bội bất luận kẻ nào, nhưng tuyệt không thể làm ra có lỗi với nhân loại sự tình. Cùng các ngươi rắn chuột một ổ, nối giáo cho giặc, Diệp Thiên vung tay lên, gọn gàng làm cự tuyệt Vương Văn Hoa đề nghị, trong miệng nói chuyện. Song quyền vung lên, bành bành, hai quyền, nện xuống tại ở ngực. Ngay sau đó, vạn đạo huyết quang, từ trên người hắn, bắn ra mà ra, mắt trần có thể thấy vô tận năng lượng. Theo trong cơ thể hắn hướng về xung quanh trong không khí tiêu tán chạy trốn. Từng đạo tê tâm liệt phế gào lên đau xót, theo hắn cổ họng chỗ sâu bạo phát, quanh quẩn tại không gian bên trong. Khiến người vì đó động dung, ai cũng không nghĩ tới, Diệp Thiên lại hội tại thời khắc này, tự phế thần thông, trở về đến phổ thông nhân loại hàng ngũ, tận mắt nhìn thấy Diệp Thiên tự phế tu vi tiền căn hậu quả. Cái này làm cho Lương Hoa Đình, cùng quốc trụ gia tộc hơn 2.000 cái tử sĩ trong mắt, bao hàm đầy lệ nóng, cảm động không thôi, vừa bắt đầu. Bọn họ chỉ là đối Diệp Thiên thực lực cường đại, cảm giác sâu sắc e ngại cùng sùng bái, mà lúc này thì là đối Diệp Thiên nhân cách mị lực kính ngưỡng cùng kính trọng. Tại lịch sử loài người phát triển sông dài bên trong, mỗi khi gặp phải kiếp nạn lúc, chính là bởi vì hiện ra vô số giống Diệp Thiên dạng này người. Vận mạng loài người mới lấy sửa chữa, tà thần. Bất luận ngươi là có hay không nắm giữ tu vi cùng thần thông. Ngươi mãi mãi cũng là chúng ta anh hùng. Trong đám người, không biết là ai đi đầu. Cao giọng kêu to, vì Diệp Thiên lên tiếng ủng hộ. Một giây sau, loại tâm tình này, giống như là bệnh độc giống như. Tại hơn ngàn cái tử sĩ trong lòng điên cuồng truyền bá lan tràn. Tà thần, chúng ta vĩnh viễn đi theo sau lưng ngươi. Ai dám ra tay với ngươi? Người nào chính là chúng ta địch nhân? Ngoặc kép, như núi kêu biển gầm tiếng gầm bên trong. Hơn 2.000 cái tử sĩ tuôn hướng Diệp Thiên, đem lơ lửng giữa không trung Diệp Thiên bao bọc vây quanh. Cùng chung mối thù trực diện hướng Vương Văn Hoa cùng Thiên Không Tuyền qua bên trong ngu mỹ nhân. Lúc này Diệp Thiên trên thân vẫn như cũ còn có huyết quang. Tiếp tục hướng trào ra ngoài hiện, theo tu vi thần thông tiêu tán, hắn trạng thái, cũng theo đó biến đến suy yếu, lại không một chút trước kia bá khí cùng phách lối, cả người tựa như một mảnh sắp khô héo lá cây giống như nổi lơ lửng. Hắn ý thức, ngay tại dần dần tan rã, tuy nhiên thần thông ngay tại biến mất, nhưng hắn cũng không hối hận, theo đại hoang vực trên thân người học được thần thông. Cuối cùng phải trả lại cho đại hoang vực người. Chỉ có dạng này, hắn có thể lẽ thẳng khí hùng cùng đại hoang vực người chống lại. Vương Văn Hoa, ngươi cái này chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng đồ vật. Có loại lời nói, liền phóng ngựa tới, chúng ta không sợ ngươi. Quần tình xúc động phía dưới, tâm tình thâm thụ bên trong người cảm nhiễm Lương Hoa Đình. Giờ phút này cũng không thèm đếm xỉa, không nhìn trong lòng cái kia một đạo dự cảm không hay uy hiếp. Từ trong đám người, vượt qua đám người ra, trực diện hướng Vương Văn Hoa, chém đinh chặt sắt hướng Vương Văn Hoa khởi xướng khiêu chiến. Nhìn lấy ngay tại dần dần trở về thành người bình thường Vương Văn Hoa, mặt mũi tràn đầy đều là không che giấu được nụ cười đắc ý. Âm dương quái khí đáp lại nói, các ngươi đám này con kiến hôi hiện tại phản ứng, thật đúng là để cho ta cảm giác có chút ngoài ý muốn. Hắc hắc hắc, các ngươi hẳn là không chết qua, ta ngược lại muốn nhìn xem, làm các ngươi tất cả đều chết tại ta trên tay về sau. Còn có bao nhiêu nhân loại hội như cái đần độn giống bị tà thần cảm động, đứng ra khiêu chiến đại hoang vực tôn nghiêm, chờ ta trước thu thập tà thần, lại thu hoạch các ngươi mạng chó, từng cái, đều mẹ hắn không muốn sống, ta nếu là không thành toàn các ngươi, chẳng phải là quá có lỗi với các ngươi, tà thần sẽ chết, chúng ta những phàm nhân này, cũng sẽ chết, nhưng chúng ta tuyệt sẽ không trơ mắt nhìn xem tà thần chết tại trước mặt chúng ta. Ra tay đi, Lương Hoa Đình nghiêm nghị hô to, kéo ra trận thế, quyết định, muốn cùng Vương Văn Hoa quyết nhất tử chiến. Phía sau hắn hơn 2.000 cái tử sĩ, cũng cùng kêu lên cao giọng thét lên, hướng Vương Văn Hoa khởi xướng khiêu chiến. Ra tay đi, toàn bộ hiện trường lộ ra cực kỳ bi tráng, mọi người thể nội nhiệt huyết sôi trào, cảm xúc chập trùng, tiếng hô to chấn thiên động địa, 10 dặm có thể nghe. Tình cảnh này cho dù là đến tới địa cầu mấy chục năm Vương Văn Hoa cũng theo chưa từng thấy. Hắn trong ấn tượng nhân loại lợi ích chí thượng, đem cá nhân lợi ích nhìn đến so với trời còn lớn hơn, so như năm bè bảy mảng. Thế nhưng là giờ phút này lại thể hiện ra chưa từng có không có lực ngưng tụ. Đây là Vương Văn Hoa vạn vạn không nghĩ đến sự tình, làm cho hắn không khỏi tâm thần run lên. Lấy hắn hiện tại tu vi, trong nháy mắt miểu sát hơn 2.000 cái tử sĩ, căn bản không phải việc khó gì. Khó là hắn không cách nào chu diệt đám này tử sĩ đấu trí cùng niềm tin. Giết người dễ dàng, chu tâm khó. Không đợi Vương Văn Hoa làm ra hồi phục, quanh quẩn tại Diệp Thiên trên thân huyết quang thình lình toàn bộ tan hết. Cái này mang ý nghĩa công lực của hắn, thần thông cùng tu vi đều tại thời khắc này tiêu tán. Từ giờ trở đi, hắn theo cao cứ đỉnh mây chính là cường giả, vẫn lạc thành bình thường người bình thường. Thân hình hắn thân thể giống như là co lại nhỏ một vòng, hơn nữa còn lộ ra cực kỳ yếu đuối, hô hấp yếu ớt, tựa hồ là cũng có thể khí tuyệt thân vong. Sóng sóng lớn, ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Còn không tranh thủ thời gian xuất thủ, diệt cho ta đám này phế vật. Ta không chỉ có muốn thu hồi ta truyền thụ cho Diệp Thiên thần thông, ta càng phải hắn mạng chó. Phàm là dám cùng hắn làm bạn người, một mực giết chết bất luận tội. Trong bầu trời, càng áp càng thấp vòng xoáy bên trong, lần nữa truyền đến Ngu Mỹ Nhân trầm thấp khàn giọng tiếng gầm gừ. Nàng trong thanh âm mang theo vô tận sát khí, hận không thể đem Diệp Thiên chém thành muôn mảnh, nghiền xương thành tro. Vương Văn Hoa thu liễm lại nụ cười trên mặt, sau khi hít sâu một hơi, trên mặt lần nữa hiện ra phức tạp thâm trầm thần sắc. Ý vị sâu xa thì thào cảm khái nói, sóng sóng lớn, sóng sóng lớn, ngươi nếu là không xưng hô như vậy ta, ta đều nhanh quên chính mình trước kia tên. Sóng sóng lớn, hắc hắc, sóng sóng lớn, sóng lớn quyển khởi thiên đôi tuyết, một làn sóng càng so một làn sóng mạnh. Còn có cái kia danh xưng đại hoang vực 10 đại hành cung sóng lớn hầu phủ, Ai, không biết muốn tới năm nào tháng nào mới có thể trở về phải đi a. Vương Văn Hoa một phen cảm khái, công nhiên không nhìn Ngô Mỹ Nhân hiệu lệnh. Cái này khiến Ngô Mỹ Nhân nhất thời giận tím mặt. Nàng ẩn tàng thân hình vòng xoáy, kịch liệt xoay tròn, ầm ầm, âm thanh sấm sét theo vòng xoáy bên trong truyền ra, chấn động tại toàn bộ trong không gian. Nói đạo lôi điện sét đánh từ trên trời giáng xuống, đổ ập xuống chiếu xuống Vương Văn Hoa trên thân, mà Vương Văn Hoa lại như vô sự đứng thẳng trên mặt đất, không nhúc nhích tí nào, cả người đều rơi vào đối trước kia năm tháng nhớ lại trong hồi ức. Tại đại hoang vực, hắn lấy song song lớn tên, theo hạt bụi bãi cỏ hoang bên trong quật khởi, một thân liên chiến 8000 dặm, song quyền từng cản 1 triệu sư, trải qua 500 năm ma luyện, tại trùng điệp sát kiếp bên trong, dẫm lên vô số bạch cốt, một bước lên trời, đạp vào cửu trọng thiên, cuối cùng trở thành đại hoang vực thập đại vương hầu một trong, thành lập sóng lớn hầu phủ, trấn áp bát hoang, dưới trướng càng là cao thủ như mây, chiến tướng như hổ, hắn quyền lực địa vị gần với vực vương, cùng mặt khác 9 đại vương hầu cân sức ngang tài. Về sau quật khởi tại Thanh Bình chi mạt Ngô Mỹ Nhân, theo vực vương cung điện kho vũ khí bên trong học thành đại hoang vực vô số bí truyền thần thông, tại 800 năm trước xé rách đại hoang vực cấm chế pháp tắc, thoát đi đại hoang vực, mà hắn thì tiếp nhận vực vương thánh chỉ, phụng mệnh đuổi bắt Ngô Mỹ Nhân, nhiều lần trằn trọc tại thời không loạn lưu bên trong phiêu đãng hơn 800 năm. Rốt cục tại hơn 10 năm trước, truy tung đến Ngô Mỹ Nhân dấu vết, cuối cùng buông xuống địa cầu. Đến tới địa cầu về sau, thần thông tu vi giảm mạnh, không đến đỉnh phong thời kỳ 1%. Sau đó chỉ có thể cưỡng ép chiếm lấy vương gia đại thiếu Vương Văn Hoa thân thể, lựa chọn ẩn núp tại vương gia, một bên bí mật tu luyện, một bên điều tra cẩn thận, tìm tòi Ngô Mỹ Nhân cụ thể hành tung. Ầm ầm, ầm ầm, liên tiếp trong tiếng lôi minh, liên hợp thế lực tử sĩ lần nữa nghẹn họng nhìn chân chối, nhìn qua vài trăm mét bên ngoài Vương Văn Hoa. Lúc này Vương Văn Hoa cũng không tiếp tục là trước đó cái kia có cái này một chiếc bánh lớn mặt bụng phệ, giống như người mang lục giáp phụ nữ có thai giống như mập mạp bàn tử, lắc mình biến hóa thành một cái phong thần tuấn lãng, mặt như ngọc, có nhẹ nhàng phong độ nho nhã trung niên nam nhân, tóc dài xóa vai theo gió bay lên, lóe ra gấm giống như lộng lẫy trong tóc đen, còn kèm theo một túm tóc trắng, càng là lộ ra tao nhã lỗi lạc, nổi bật bất phàm, cả người đều biến đến khí vũ hiên ngang, lẫm liệt có uy, giống như một vòng hồng nhật, làm cho người chỉ có thể đứng xa nhìn mà không dám hướng hắn tới gần nửa bước, càng không dám cùng hắn ánh mắt đối mặt. Phàm là nhìn thấy Vương Văn Hoa tử sĩ, đều cảm thấy tự ti mặc cảm. Lòng sinh tự ti thì liền xuất thân bất phàm Lương Hoa Đình cũng cảm thấy tại Vương Văn Hoa trước mặt chính mình là ti tiện con vịt xấu xí. Ha ha ha, Vương Văn Hoa hai tay đều xuất hiện, hững hờ hướng xung quanh trong không khí một chảo, đem vờn quanh ở bên cạnh hắn lôi điện lực lượng toàn bộ đập trong tay, sau đó bỗng nhiên đem mấy trăm đạo lôi điện lôi kéo đến trước mặt hắn, cứ thế mà đặt tại ở ngực. Tại điên cuồng trong tiếng cười lớn, Vương Văn Hoa thân thể bên trên truyền đến từng tia từng sợi khói đặc, lấy và thân thể bị nướng cháy dán mùi thối vị, lôi điện nổ vang, hắn thân thể như ẩn như hiện, lộ ra cực kỳ quỷ dị. Mấy phút đồng hồ sau, răng rắc một tiếng, Vương Văn Hoa thân thể đột nhiên phục hồi như cũ thành thực thể, nguyên đỉnh núi cao sừng sững giống như đằng không mà lên, treo lơ lửng ở giữa không trung. Ngươi, làm Ngô Mỹ Nhân làm nghẹn lời thanh âm lần nữa theo vòng xoáy bên trong truyền ra lúc, trong giọng nói ngạc nhiên chi ý, cực kỳ rõ ràng. Vương Văn Hoa ngửa mặt lên trời cười to, ngu mỹ nhân, thực không dám giấu giếm, ta một mực tại chờ đợi ngươi hạ xuống lôi điện chi lực. Ta đến tới địa cầu về sau, tu luyện mấy chục năm, nhưng mà lại thủy chung không cách nào đem công lực khôi phục lại đỉnh phong trạng thái. Chỉ có ngươi dạng này cao thủ, phóng xuất ra lôi điện lực lượng, mới có thể kích thích đến ta võ học bích trướng, giúp ta khôi phục công lực. Thực lực ngươi mạnh hơn, cũng không thể nào là đối thủ của ta. 800 năm trước, ngươi đánh không lại ta. 800 năm về sau, ngươi cũng đánh không lại ta. Ngươi bức bách tà thần tự phế thần thông, thật sự là tự hủy thành tường đần độn hành động. Nếu là tà thần có tu vi tại thân lời nói, ngươi cùng hắn liên thủ, có lẽ còn có một đường thủ thắng cơ hội. Mà bây giờ nha, ngươi xong đời, ta muốn đem ngươi bắt hồi đại hoang vực thụ xem xét. Từ giờ trở đi, thế gian lại không Vương Văn Hoa. Ta muốn lấy sóng sóng lớn tên, hoành hành thiên hạ. Đang khi nói chuyện, Vương Văn Hoa hai tay tách ra, một tay cách không chụp vào hướng trên đỉnh đầu vòng xoáy. Tay kia thì xa xa chụp về phía vài trăm mét ngoại liên hợp thế lực. Bành bành bành, tại Vương Văn Hoa đại thủ tàn phá dưới, liên hợp thế lực tử sĩ, thân hình cứng ngắc, tay chân tứ chi cũng không đủ sức động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Vương Văn Hoa bàn tay theo đỉnh đầu bọn họ lướt qua. Sau đó thanh tỉnh nghe lấy chính mình thân thể, tứ phân ngũ liệt tiếng nổ mạnh vang lên, phàm là Vương Văn Hoa bàn tay chỗ đến phía dưới trên mặt đất, không có một cái nào tử sĩ còn có thể sống được, tất cả đều bạo thể bỏ mình, một đám xương máu ở trên mặt đất khủng bố nở rộ. Trong chớp mắt, 1000 cái tử sĩ bị mất mạng, mà Vương Văn Hoa đại thủ khoảng cách hấp hối Diệp Thiên không đủ 10 mét khoảng cách. Ha ha ha, tà thần chết tại ta trên tay, đây là mạng ngươi, để mạng lại. Vương Văn Hoa giống to một tiếng, âm điệu đột nhiên đề cao, giống như quát như sấm mùa xuân, giống như đinh tai nhức óc. Cường đại sóng âm đem Diệp Thiên chung quanh 500 cái tử sĩ toàn bộ đánh nổ thành cặn bã. Chỉ có Diệp Thiên một người thân thể còn hoàn hảo không chút tổn hại hướng mặt đất rớt xuống. Ngay tại đầy trời nồng đậm trong huyết vụ, một luồng màu mực tàn ảnh phá không mà đến, xuyên thấu trùng điệp xương máu, lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế tốc độ, đem Diệp Thiên khoảng cách không đủ 10 cm thân thể nhẹ nhàng linh hoạt cuốn lên, sau đó lại như quỷ mị phá không mà đi. Bởi vì tình cảnh này phát sinh quá mức đột nhiên, thì liền Vương Văn Hoa cũng không có dự kiến đến. Đợi đến hắn lấy lại tinh thần lúc, tàn ảnh đã mang theo Diệp Thiên bay lượn đến 800 mét bên ngoài. Đoạt thức ăn trước miệng cọp, người tốt lớn gan chó, chạy đi đâu? Vương Văn Hoa mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, một tiếng giống to, không chút hoang mang khẽ vươn tay, chỉnh cánh tay, trong khoảnh khắc tăng vọt mấy trăm ngàn lần, xoát một chút, hướng về tàn ảnh, thẳng vào mặt vồ xuống. Tàn ảnh cứ việc mang theo Diệp Thiên, nhưng tốc độ vẫn như cũ nhanh như tia chớp bồn lôi. Tại Vương Văn Hoa ngón tay hình thành năm đạo cuồng bạo nghiền ép dưới, tả xung hữu đột, lóe phát triển xê dịch, một mặt xảo diệu tránh né lấy Vương Văn Hoa đuổi bắt, một mặt phi tốc hướng về phía trước gấp nhảy lên. Trong chớp mắt liền đến ngoài 2 cây số, Vương Văn Hoa cánh tay cũng bạo tăng đến 2 cây số chiều dài, thủy chung đối tàn ảnh theo đuổi không bỏ. Cho dù không thể đem tàn ảnh tại chỗ trấn áp, hắn cũng muốn đem Diệp Thiên thân hình đánh nổ. Chỉ cần Diệp Thiên không chết, hắn thì quyết không thể an lòng. Theo đoạn thời gian trước, Diệp Thiên cùng Trác Vương Tôn Quyết chiến sinh tử hiện trường bên trong, là hắn biết Diệp Thiên thần thông cùng tu vi truyền thừa tại đến từ đại hoang vực Ngu Mỹ Nhân, hơn nữa còn có đến từ một cái khác cường giả bí ẩn truyền thụ nội tình. Loại kia nội tình bộc phát ra tác dụng tại phía xa Ngu Mỹ Nhân truyền thuyết thần thông cùng tu vi phía trên. Cho nên, cho dù bây giờ Diệp Thiên đã tự phế thần thông, nhưng chỉ cần Diệp Thiên thần hồn không diệt, theo Vương Văn Hoa, Diệp Thiên liền có khả năng nương tựa theo cường đại nội tình, lần nữa quật khởi, trở thành hắn cường địch. Vì ngăn ngừa Diệp Thiên quật khởi, hắn nhất định phải đem Diệp Thiên bóp chết tại quật khởi trước trong chiếc nôi. Xoát xoát xoát, nghĩ được như vậy, Vương Văn Hoa quả quyết rút về chụp vào vòng xoáy đại thủ. Cải biến phương hướng, chụp vào ngoài 2 cây số tàn ảnh. Cánh tay theo trong không khí lướt qua lúc, tiếng xé gió mãnh liệt như tiếng sấm. Cùng lúc đó, Vương Văn Hoa cổ hai bên, thình lình sinh ra 2 cái đầu. Cái này 2 cái đầu, cùng hắn trước kia, chính giữa đầu, giống như đúc, thì liền ngũ quan hình dáng lớn nhỏ, cũng là không có sai biệt. Không chỉ có thêm ra 2 cái đầu, thì ngay cả cánh tay, cũng nhiều ra 4 đầu, đồng thời chụp vào ngoài 2 cây số. Hiện tại Vương Văn Hoa, nghiêm chỉnh thành truyền thuyết bên trong 3 đầu 6 tay thần ma. 3 cái trên đầu, 6 con mắt, mỗi con mắt bên trong, đều bắn ra quỷ dị âm trầm quang mang, nhếch môi, phát ra ngột ngạt vắng vẻ tiếng gầm gừ. Ngoài 2 cây số trên đất trống, 6 cánh tay, 6 cái bàn tay vây kín tập kích, làm cho tàn ảnh thân pháp tốc độ dần dần chậm dần, nhiều lần, chỉ kém mảy may, liền bị đại thủ cứ thế mà bóp nát. Ý thức hơi chút thanh tỉnh một số Lương Hoa Đình, một tiếng hừ nhẹ, thân hình bạo khởi, dẫn động ý niệm, tế ra phá trận kính, phóng xuất ra lóa mắt kim quang, tại bắn về phía Vương Văn Hoa lục nhãn đồng thời, nhanh như gió lốc, hướng về ngoài 2 cây số nhảy lên. Hắn quyết không thể để tàn ảnh bị Vương Văn Hoa đại tay nắm lấy, càng không thể để Diệp Thiên chết tại Vương Văn Hoa trên tay. Theo Lương Hoa Đình bạo khởi, tâm thần bị chấn nhiếp, một đám tử sĩ cũng ồ ạt giật mình tỉnh lại, gào thét phóng tới Vương Văn Hoa, nỗ lực phân tán Vương Văn Hoa chú ý lực, vì bảo trụ Diệp Thiên tánh mạng, làm ra bản thân nên làm việc, cho dù là bị mất mạng, cũng không chối từ. Tai họa sát nách ở giữa, lần nữa làm cho Vương Văn Hoa tâm lý lộp bộp nhảy một cái. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?